Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 12, khó thoát phản bội vận mệnh Apocalypse. Phe banh, dưới màn đêm, Tô Phục trong phòng cao vút thanh âm dần dần ngừng lại. Một hồi lâu sau gian phòng cửa mở ra, Mora tóc có chút ngổn ngang, sắc mặt đỏ lên ăn mặc áo thun đi ra. Áo thun vốn cũng không dài thế nhưng mặc ở Mora trên thân nhưng vừa vặn đủ. Mới đi ra Mora liền giật mình, nàng phát hiện cuối hành lang nơi lại có một cái cống rãnh. Cái này không có gì, Mora khi đến đợi kỳ thực liền chú ý tới, chẳng qua là cảm thấy Tô Phục khả năng nuôi chó chứ. Dù sao ở nước Mỹ nuôi thú cưng rất bình thường, rất nhiều người trong nhà đều biết nuôi chó. Thậm chí đem cẩu xem là gia đình một phần tử. Mora giật mình không phải là Tô Phục nuôi chó, mà là cống rãnh bên trong nằm. Rõ ràng là cá nhân a. Chỉ thấy một người phụ nữ co lại thành một đoàn nằm ở bên trong. Y phục trên người tuy nhiên rất bình thường nhưng trên cổ nhưng mang theo một cái vòng cổ. Lúc này đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy chính mình. Chỉ là cái biểu tình kia, cái ánh mắt kia để Mora có chút lúng túng, thật không tiện lại nhìn vội vàng xoay người đi phòng vệ sinh, lúc trở về thậm chí cũng không có ngừng lại vội vàng vào nhà. Sau khi đi vào đi tới Tô Phục bên cạnh Mora liền không nhịn được hỏi. Bên ngoài cái kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao biến thái như vậy? Biến thái sao? Tô Phục nhẹ vỗ về Mora vai. Ngươi buổi tối mới đến vì lẽ đó không biết. Nàng gọi là Psylocke, bị Apocalypse từng cường hóa trở thành kỵ sĩ. Bất quá nàng theo Apocalypse nói tin tức ta suýt chút nữa cho ta rước lấy phiền phức. Vốn là chúng ta cũng nói muốn giết nàng là nàng mình lựa chọn làm chó. Còn có thể sống được nàng nên vui mừng. Được, ngươi cũng đừng quản việc này. Đến là các ngươi bên kia thế nào? Lầu năm góc đã tiến vào độ cao giới nghiêm bên trong. Eric cũng bị nghiêm mật trông giữ. Chắc mang theo trùng kích sóng đều tại bên kia. Chẳng qua trước mắt còn không có tình trạng gì. Người xác định Apocalypse sẽ đi sao? Apocalypse thực lực làm sao? Mora hỏi. Các người nên đối phó không Apocalypse. Còn Apocalypse sẽ đi hay không ta cũng không xác định. Bất quá lo trước khỏi họa đi. Ngược lại đợi được Apocalypse tập hợp với kỵ sĩ nhất định sẽ có hành động. Đến thời điểm lại nhìn đi. Tô Phục cười nói. Thời điểm cũng không còn sớm. Ngủ đi. Ngày mai ta để Serpent Society ngươi tiêm vào huyết thanh. Chê ta lão. Sao có thể a? Ngươi bây giờ vừa vặn. Bất quá sau đó đây. Tô Phục vừa cười vừa nói. Mora ngẫm lại nói. Vậy ta làm sao đuổi tới đầu nói. Loại này huyết thanh rất đắt chứ. Quý nhất định là quý. Hơn nữa còn không mua được. Đây là ta người bên cạnh chuyên dụng. Không cần hàng năm tiêm vào một lần. Tuy nhiên không thể đề bạt quá nhiều thân thể tố chất. Thế nhưng ở duy trì thanh xuân cùng thọ mệnh phương diện vẫn rất có hiệu quả. Tô Phục nói. Carter đây. Nàng cũng không có ngươi như vậy nghe lời. Tô Phục cười cười sẽ không ở mở miệng. Đêm tối, yên tĩnh, suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai Tô Phục để Serpent Society Mora đi tiêm vào huyết thanh. Tô Phục đi tới phòng khách suy nghĩ khẽ động. Không bao lâu liền gặp được Psylocke bất đắc dĩ từ trên lầu leo xuống. Bò đến Tô Phục chân một bên nằm ngang tứ chi chống đỡ lấy thân thể. Tô Phục đưa ra lùi dựng ở trên người nàng nhàn nhạt nói. Ngươi cho Apocalypse nói mấy cái người biến dị? Bốn cái, Psylocke nói nghe một chút, một cái là ngài, một người tên là Thiên Sứ, còn có chính là đã từng ám sát quá Tổng thống Magneto. Cái cuối cùng đây, hắn gọi Nathaniel Essex, thật giống không phải là người biến dị thế nhưng là vẫn nghiên cứu biến chủng cơ nhân. Ta cảm thấy hắn khả năng tiếp xúc được rất khó lường loại người hơn nữa còn có đặc thù bối cảnh. Nói không chắc, chấm ngoặc kép, nói không chắc, nhìn trời mở hữu dụng. người thật đúng là phí tâm tư a. Tô Phục hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc ngươi đánh giá cao chính mình giá trị, ở ngươi theo Storm trong lúc đó, Apocalypse không chút do dự lựa chọn vứt bỏ ngươi. Psylocke không lên tiếng, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn. Tối ngày hôm qua nàng hầu như một đêm không ngủ, không đơn thuần là bởi vì thân phận tình cảnh biến hóa, nhiều nhất hay là oán hận Apocalypse. Không sai, chính là Apocalypse. Tô Phục cường thế trực tiếp ép nàng tựa hồ quên vốn nên cừu hận người là Tô Phục. Trái lại oán hận Apocalypse vứt bỏ, chính mình nói cho hắn biết cường đại người biến dị tư liệu. Hắn nhưng đem chính mình vứt bỏ, thậm chí còn không bằng Storm. Nếu như hắn không có làm như thế, bản thân bây giờ như thế nào lại biến thành như vậy? Rất vặn vẹo một loại muốn phương pháp, nhưng cũng tính toán bình thường. Có mấy người ở gặp phải tình huống như thế thời điểm sẽ không oán hận đỉnh cao nhất, mạnh mẽ nhất vị kia, ngược lại sẽ giận chó đánh mèo đến những người khác trên thân. Tô Phục không lên tiếng cũng không để ý đến Psylocke tâm tình. Hắn đang suy nghĩ Nathaniel Essex. Danh tự này rất quen thuộc. X-Men Apocalypse thực đơn trung kim mới vừa sói ích vũ khí thí nghiệm thì có Nathaniel Essex công ty bóng dáng, còn lấy đi Wolverine cơ nhân huyết dịch hàng mẫu. Mà trong truyện tranh, Nathaniel Essex thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kinh hãi ác tiên sinh, hay hoặc là có thể gọi là Mr. Sinister. Hắn nổi danh nhất chính là sáng tạo ra Jean Grey người nhân bản, cuối cùng biến thành Red Queen Madeline. Còn có chính là lợi dụng Madeline theo Cyclops Code sinh ra một đứa bé, danh hiệu vì là điện tác. Hắn có vẻ như thật không là người biến dị, bất quá manga bên trong bị Apocalypse cải tạo quá biến thành một cái trường thọ người biến dị. Mà hắn cũng lợi dụng cơ nhân dung hợp phương thức dung hợp rất nhiều năng lực, xem như một cái dường như khó đối phó lợi hại nhân vật phản diện, xem như X-Men địch nhân. Thật giống cái tên này bị Apocalypse cải tạo xong cũng giống vậy phản bội Apocalypse. Được rồi, nhìn dáng dấp Apocalypse là thay đổi không bị phản bội vận mệnh, coi như đổi một cái kỵ sĩ có vẻ như cuối cùng cũng sẽ bị phản bội. Đến là Storm, trong phim ảnh thần tượng nàng là Raven, vì lẽ đó thời khắc cuối cùng mới có thể phản chiến đối mặt. Hiện tại mà đến là rất khó nói, nhưng trải qua Apocalypse vứt bỏ Psylocke chuyện này, Tô Phục phòng trừng Storm cũng sẽ không nhìn trời mở có bao nhiêu trung tâm. Một khi Apocalypse muốn chơi coi như không phản chiến đối mặt khẳng định cũng sẽ không liều mạng hỗ trợ. Đáng thương Apocalypse, tuyệt đối là hắn mang quá kém cỏi nhất một lần bốn kỵ sĩ. Ta để ngươi giúp ngươi làm một bộ y phục, quay đầu lại tốt ngươi liền đổi. Tô Phục hướng về Psylocke nói một câu, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Psylocke không dám làm bừa, chỉ có thể tứ chi chống đỡ lấy Tô Phục chân. Chỉ chốc lát đầu gối liền mơ hồ có chút đau đau tê dại. Cánh tay chua xót, mồ hôi hột cũng theo cái trán chảy xuôi xuống. Bất quá nàng cũng không dám làm bừa. Vào lúc này nàng khả năng mới chính thức ý thức được. Tô Phục nhưng là một cái quốc vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.